Hứa em nửa đời, nhớ em trọn kiếp. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Tả Dục không đồng ý, nhưng mà nhìn thấy bà ngoại gật đầu, cũng không nói gì. Đưa Tả Dục đến trường học, Từ Giang gọi điện thoại cho bạn ở phòng giáo dục, chuẩn bị giải quyết vấn đề học tịch cho Tiểu Dục trước. Lúc đi đón Tả Dục buổi chiều, nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, nổi giận đùng đùng lôi kéo cậu đi tìm hiệu trường. Vì Tả Dục có thể trải qua thật tốt, anh vừa mới quyên góp cho trường học này một cái thư viện. Hiệu trưởng nhìn Tả Dục, lại nhìn Từ Giang, gọi điện thoại tìm hiểu tình huống một chút. Hóa ra một người bạn học nói Tả Dục là con hoang không cha. Tả Dục liền đánh nhau với người kia. Từ Giang ngồi trên ghế chậm rãi nói, bọn nhỏ như thế thật sự không đúng. Vì sao giáo viên lại mặc kệ? Hiệu trưởng gấp đến nỗi mồ hôi đầy đầu, gọi điện thoại cho khoa, khai trừ giáo viên kia đi. Từ Giang mới mang theo Tả Dục rời đi. Lúc gần đi cười cười với hiệu trưởng. Hiệu trưởng, về sau con trai tôi ở trong trường học vẫn cần ông chiếu cố nhiều hơn. Hiệu trưởng cười làm lành gật gật đầu. Đó là tất nhiên. Trên đường về nhà, Tả Dục quay đầu không nói lời nói. Trước khi vào cửa nhà mới nói, vì sao không tìm thấy tôi sớm một chút? Không đợi Từ Giang trả lời, đã đi vào nhà. Từ Giang biết được từ cục giáo dục của cục công an, Tả Đường hiện tại độc thân, không thể đi vào hộ khẩu của Tả Dục. Hiện tại đầu tiên là Tả Đường phải kết hôn, Tả Dục mới có thể thêm hộ khẩu. Lúc Từ Giang hỏi ý kiến Tả Đường, Tả Đường không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Từ Giang không muốn làm chính mình kết hôn với Tả Đường biến thành người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vội vàng giải thích, Tả Đường, nhiều năm như vậy em còn không nhìn ra sao? Anh tìm em, chờ em, đều là bởi vì yêu em. Tả Đường vẫn gật gật đầu như cũ. Em biết, em cũng không nói gì khác mà. Từ Giang bật cười. Từ Giang định chờ Tả Đường trở về liền kết hôn. Anh đi mua một căn biệt thự ở gần trường học, đón mẹ Tả Đường và Tiểu Dục vào, mời một gia sư thật tốt cho Tả Dục, sau đó trở về thuyết minh tình huống với cha mẹ, cũng không có để lộ ra việc của Tả Dục. Tuy sắc mặt cha mẹ không tốt, nhưng mà nhìn thấy con trai kiên trì như vậy cũng chưa nói cái gì. Tất cả đều rất thuận lợi, chỉ chờ Tả Đường trở về. Cách chương.